Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1468, quân không phụ ta. Ta không phụ quân, ta cũng muốn về Bỉ Ngạn hư không? Mục Thiên Tôn, ngươi đưa ta một chút. Lãng Uyển Thần Vương nói khẽ, Tần Mục Trần chờ một chút, nhẹ gật đầu, hai người đi trên thiên hải. Mặt biển rất là bình tĩnh, chỉ có cước bộ của bọn hắn rơi xuống mới có thể tạo nên từng vòng gợn sóng. Lam Ngự Điền không có theo tới, mà là ngồi xuống, hắn cảm nhận được trong mảnh thiên hải này ẩn chứa kỳ diệu đại đạo. Cho nên dự định trước lẳng lặng lĩnh ngộ một phen. Ngươi đang ngăn trở ta cùng Cung Thiên Tôn gặp Cung Thiên Tôn. Lãng Uyển Thần Vương đột nhiên nói. Tần Mục dưới chân không tự chủ dâng lên một đạo lãng ba. Tuôn hướng nơi xa, Lãng Uyển Thần Vương nhìn xem đạo lãng ba vượt qua gợn sóng khác này. Nhẹ giọng thở dài, quả là thế, trong huyền đô chi chiến, ngươi nhiều lần nằm ngang ở ta cùng Cung Thiên Tôn ở giữa. Ta liền cảm giác được hơi kinh ngạc, bởi vậy có cái suy đoán này, ngươi đang lo lắng cái gì? Mục Thiên Tôn. Nàng lúc trước đều là xưng Tần Mục là Thánh Anh, mà từ huyền đô chi chiến, nàng liền đổi giọng xưng Tần Mục là Mục Thiên Tôn. Thánh Anh, đại biểu là tạo vật chủ bộ tộc Thánh Anh, mà Mục Thiên Tôn thì đại biểu là Tần Mục thân phận cao cao tại thượng cùng địa vị. Là một loại tôn kính, Tần Mục không có phủ nhận, thiên hải này quá kỳ diệu. Cho dù hắn phủ nhận cũng sẽ bởi vì trên đạo tâm ba động mà bị thiên hải bày ra. Ta đang lo lắng ngươi cùng Cung Thiên Tôn tiếp xúc đằng sau. Sẽ bị Cung Thiên Tôn thuyết phục. Phản bội giữa chúng ta liên minh. Tần Mục thản nhiên triển lộ tiếng lòng. Nói, huyền đô chi chiến cực kỳ trọng yếu. Nếu như ngươi phản bội giữa chúng ta liên minh, liền sẽ để cho chúng ta tổn thương thảm trọng. Là ta không cách nào dễ dàng tha thứ. Bởi vậy, ta xin mời Khai Hoàng xuất thủ. Trọng thương Cung Thiên Tôn. Nhưng là không ngờ rằng Thái Tố đem Cung Thiên Tôn thương thế chữa trị. Nàng hay là xuất hiện ở trong huyền đô. Bởi vậy ngươi cùng nàng chạm mặt lúc. Ta không thể không ngăn cản. Lãng Uyển Thần Vương nghiêng mặt nhìn xem hắn. Da thịt giống như là ôn nhuận dương chi ngọc. Nhẹ giọng cười nói, Mục Thiên Tôn khi nào như vậy không tự tin rồi. Ngươi cảm thấy ta cùng Cung Thiên Tôn tiếp xúc, liền sẽ đầu nhập vào Cung Thiên Tôn, đầu nhập vào Thập Thiên Tôn, biến thành bọn hắn một thành viên. Chẳng lẽ ngươi là cảm thấy, mị lực của mình không bằng bọn hắn? Tần Mục sắc mặt đỏ lên, dưới chân đảo đảo gợn sóng như là cánh hồ điệp run đến run đi. Trong lòng ta, Thần thông lập đạo Mục Thiên Tôn, là thiên đình Thập Thiên Tôn không thể bằng. Hiểu Thiên Tôn là Thái Sơ, ta tạo vật chủ bộ tộc Đại Cưu gia. Tường Thiên Phi là Thái Đế, cũng có được huyết hải thâm cừu. Hồng Thiên Tôn đã chết, lang, tổ, hỏa, hư, khí phách quá nhỏ, tự thân còn khó đảm bảo. Huống chi bảo đảm ta. Lãng Uyển Thần Vương không nhanh không chậm nói, Nghiên Thiên Phi Thạch Kỳ La, lẫn nhau ân oán sâu nặng, dây dưa không ngớt, là một cái cục diện rối rắm. Các nàng chính mình còn khó mà phân ra thắng bại, ta há có thể đầm nhập vào các nàng. Về phần Cung Thiên Tôn, nàng cười nhạt một tiếng, Cung Thiên Tôn cả đời là thất bại cả đời, mượn nhờ nam nhân mà thành sự. Chính mình nhưng không có bao lớn năng lực, nàng mượn trước Thái Đế chi lực, sau mượn Thái Sơ chi lực, hiện tại lại muốn mượn Hạo Thiên Tôn chi lực, nhưng thủy chung bè lũ xu nịnh, không có bao nhiêu khí hậu, người nếu như cho là nàng một lời nói liền có thể để cho ta cúi đầu liền bái. Đem tạo vật chủ tiền đồ vận mệnh giao cho nàng, liền quá xem thường chính ngươi, cũng khinh thường ta Lãng Uyển ánh mắt. Tần Mục mỉm cười nói, là ta sai rồi, Lãng Uyển Thần Vương mặc dù một mực ở vào trong tuyệt đối lý trí. nhưng cùng nàng ở chung lại là một kiện đã thưởng tâm lại vui mắt sự tình. Vô luận cùng nàng nói chuyện gì, luôn luôn một kiện làm cho người chỉ cảm thấy là hưởng thụ sự tình. Ngươi hẳn là để cho ta cùng Cung Thiên Tôn chạm mặt. Nói không chừng ta cùng nàng nói một chút, nàng không những không có thể nói phục ta, ngược lại bị ta thuyết phục, cũng chưa chắc không có khả năng này. Nữ hài này cười nói, Tần Mục cười ha ha nói, xác thực có khả năng này, là ta quên lo được lo mất. Lãng Huyền Thần Vương nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, nhưng không có chỉ ra, nói, ngươi giải khai khúc mắc, ta cũng yên lòng. Lúc trước người ta bắt được Thái Đế thần thức, chia ra làm ba, người ta cùng thúc quân tất cả đến một phần, người phần kia còn chưa sử dụng a. Tần Mục nao nao, Lãng Huyền Thần Vương nhìn xem đôi mắt của hắn, nói, ta con đường tu hành đã đến đỉnh, khó có tiến thêm một bước khả năng. Thái Đế thần thức, ngươi nếu là không có tác dụng, như vậy ta lần này giúp ngươi, phải chăng có thể từ trong tay ngươi đổi được món bảo vật kia? Tần Mục lắc đầu nói, Thần Vương, ngươi đã dùng qua một lần Thái Đế thần thức, hiện tại lại dùng, tương lai ngươi thành đạo càng gian nan hơn. Thái Đế sở dĩ không thể vô địch, không thể bằng vào thần thức luyện thành chân chính đạo quả, cũng là bởi vì hắn dựa vào tế tự chi lực, cưỡng ép đem tu vi thần thức của mình trồng đến lạc ấn trung cực hư không trình độ. Ta cho ngươi Thái Đế thần thức, chính là hại ngươi. Lãng Huyền Thần Vương điềm tĩnh cười một tiếng, phong thái yểu điệu, ngươi cảm thấy ta còn có tăng lên không gian sao? Tu vi tư chất của ta tu luyện tới một bước này, đã đến đỉnh, đối với ngươi cùng Khai Hoàng Tần Nghiệp loại tồn tại này tới nói, phía trước còn có đường, nhưng với ta mà nói, phía trước đã không có đường. Bởi vậy, vô luận thủ đoạn gì, ta đều muốn thử một lần. Nàng đôi mắt như trăng sao trong sáng, nói khẽ, tu vi thực lực của ngươi tăng lên tấn mãnh, Khai Hoàng cũng càng là kinh người. Lúc trước ta có thể cùng hắn sánh vai cùng, mà bây giờ, ta đã xa không phải đối thủ của hắn. Tương lai, ngươi sẽ còn vượt qua ta, siêu việt ta, ta đối với ngươi tác dụng sẽ càng ngày càng thấp, càng ngày càng không có cảm giác tồn tại. Tần Mục há to miệng, nhưng không có lên tiếng. Lãng Huyền Thần Vương nói, Mục Thiên Tôn, ta dùng trăm vạn năm tuế nguyệt, tu luyện tới một bước này, ta đã biết cực hạn của mình ở nơi nào, cho ta đi. Tần Mục trầm mặc một lát, khóe miệng giật giật, miễn cưỡng cười một tiếng, lấy ra Thái Đế thần thức giao cho nàng. Lãng Huyền Thần Vương tiếp nhận bình ngọc kia, nói, làm minh hữu, ta sẽ không kéo ngươi chân sau, ngươi cũng đừng cô phụ ta tạo vật chủ bộ tộc. Tần Mục trịnh trọng gật đầu, Lãng Huyền Thần Vương phiêu nhiên mà đi. Tần Mục đưa mắt nhìn thân ảnh của nàng từ trong hư không biến mất, lúc này mới thu hồi ánh mắt, quay người trở lại Lam Ngự Điền bên người. Lam Ngự Điền lúc này tại trong ngộ đạo, đạo vận từ trên người hắn lan ra, trong thiên hải một mảnh yên tĩnh tường hòa, thiên đạo thăm thẳm, trong huyền đô thiên đạo đã không, mà trên thiên hải lại có thiên đạo lại nổi lên. Đây là Lam Ngự Điền đưa tới thiên đạo dị tượng, hắn giờ phút này thiên nhân giao cảm, giống như là đã từng thiên công đồng dạng thần thánh trang nghiêm. Tần Mục đi vào bên cạnh hắn, trong lúc nhất thời trong lòng có cảm xúc, lại cũng trong bất chi bất giác lâm vào trong nhập đạo. Hai người một cái ngồi ở trên mặt biển, một cái đứng ở trên mặt biển, thoáng cái, thiên hải cùng huyền đô tựa hồ hòa làm một thể. Qua không biết bao lâu, Tần Mục từ trong nhập đạo tỉnh lại, chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu nhìn rách nát bầu trời, thấp giọng nói, Đại Tất Lung Thiên Hải, Tế Bất Di Thảo Thụ, Khởi Duy Ngoạn Cảnh Vật, Diệt Dục Sư Tâm Tố. Thiên hải đạo tâm này là thiên đạo chi tâm, cũng là nhân đạo chi tâm. Ánh mắt của hắn sáng tỏ, nhìn về phía Lam Ngự Điền, Lam Ngự Điền đã đứng dậy. Tần Mục cất bước hướng Thiên Hải đi ra ngoài. Đi thôi, đi Thập Vạn Thánh Sơn. Chúng ta đến xem thử. Trong Phi Hương Điện này đến cùng có cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.